Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ, chương 134, ngoại truyện 04, về ngày sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hôn lễ, viện nghiên cứu cho cậu và Giang một đoạn thời gian nghỉ, coi như là hưởng tuần trăng mật. Đường Tiếu và Giang qua lại các nơi du sơn ngoạn thủy ở hai thế giới, chủ yếu là đi lại một lần tuyến đường bỏ trốn lúc trước của họ, có trải nghiệm và tâm trạng khác nhau. Cuối cùng vẫn quay về ở trong biệt thự cách không xa căn cứ con mắt thứ ba, cô thể là bận rộn thời gian lâu rồi. Đột nhiên nhàn rỗi, Đường Tiếu nhất thời cũng có chút nhàm chán. Cuối cùng cậu yên lặng lại hướng ánh mắt vào trong trò chơi nói đến trò chơi, rồi tự nhiên nhớ tới tài khoản game của cậu. Từ sau lần trước tâm huyết dâng trào đồng ý bê chạm livestream, Đường Tiếu đã không còn đăng nhập nữa, cũng không để ý đến tin tức tuôn ra trong tiệc tối giải Nobel. Bọn họ lúc ấy vội chuyện hôn lễ, lúc sau thì hoàn toàn quên chuyện này ở sau đầu. Giờ phút này, cậu rốt cuộc một lần nữa nhớ lại tài khoản bê chạm của mình, nghĩ, đăng nhập lên. Mới vừa mở phòng livestream ra, chỉ có rải rác mấy người xem đang dạo bê chạm vọt vào. Dân cư mất tích trở lại rồi, ông lớn giải Nobel đến rồi. Chúng ta còn tưởng rằng cậu sẽ không trở về nữa đấy, sao có thể? Đường Tiếu cười xấu hổ, nhìn kỹ. Mới phát hiện số lượng fan của mình đã từ mấy vạn ban đầu tăng tới con số hơn 100 vạn, thoạt nhìn phần lớn là tăng lúc livestream giải Nobel. Thuận tiện nhắc đến, Đường Tiếu đã tắt chức năng donate từ rất sớm. Streamer còn sẽ livestream không? Streamer, anh thật sự là ông lớn giải Nobel hả? Người đàn ông kia là ai già? Tại sao các anh hôn nhau thế? Thế nào mới có thể ưu tú giống tiến sĩ Đường đây? Hu. Trời ạ, ông lớn giải Nobel hơn 20 tuổi, quả nhiên tôi chỉ là NPC của thế giới này ư? Bình luận đủ loại câu hỏi ùn không dứt. Thật ra hôm nay Đường Tiếu livestream cũng chưa nghĩ ra muốn like gì. Hiện tại nhìn các báo bình luận câu hỏi lướt qua, nhưng thật ra có một chủ ý. Rảnh cũng rảnh, tùy tiện chọn mấy bình luận câu hỏi để trả lời nhé. Nhưng trước đó chúng ta đợi nhiều người thêm đã, tôi xem gần đây game nào khá hot. Được thôi. Livestream trò chơi, hốt hoảng chợt ngẩng đầu, thật sự là khu trò chơi. Sống lâu gì cũng được thấy, ông lớn giải Nobel ấy mà biết chơi game. Quả thật, đặt giải Nobel và chơi game với nhau, bản thân đã rất có hiệu quả tiết mục. Hốt hoảng, làm gì nói người ta như không giống con người vậy, ha, streamer cũng mới là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, chơi game thì có làm sao? Đường Tiếu không sao cả nhìn đủ loại bình luận cãi vã. Đi nhìn thoáng qua xếp hạng game, kinh ngạc phát hiện game bên trên đã đổi mới đủ kiểu, mặt bìa mình quen thuộc đều đã không thấy. Tùy ý mở ra game loại bắn súng xếp hạng top 1 hiện tại, Đường Tiếu cứ như vậy vừa đánh game, chờ câu hỏi trong phòng livestream nhiều hơn. Livestream một hồi, bắt đầu từ lúc nào đó, số người xem trong phòng livestream tăng lên cực nhanh, phần lớn là phát hiện Đường Tiếu đang livestream, vì thế dân mạng chen chúc đến. Dân cư mất tích trở về rồi. Thiệt hay giả? Người thật hay là người khác lấy ức? Đường Tiếu nhìn thoáng qua bão bình luận, nghĩ, mở một bộ phận camera. Là người thật nhé, bình luận lập tức dày đặc hẳn. Ông lớn giải Nobel hàng Ryan livestream cho tôi. Thần sắc hoảng hốt, còn là livestream chơi game. Người sống lâu rồi, thật là trường hợp gì cũng đều có thể thấy nhỉ. Tiến sĩ Đường làm gì đều có lý, tiến sĩ Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người nhiều có thể trả lời câu hỏi rồi. Anh ấy thật sự là người yêu của anh à? Sau khi livestream giải Nobel ngày đó kết thúc, đề tài có liên quan đến Đường Tiếu và người yêu đồng giới của cậu xông ngay lên hot search. Hơn nữa không chỉ hot search một quốc gia, ngay cả báo chí nước ngoài cũng có đưa tin. Nhưng quái lạ là toàn mạng ấy mà không ai có thể đào ra thân phận thật sự của người này. Vì thế cũng có người suy đoán, nói không chừng người yêu của Đường Tiếu là cư dân một thế giới khác. Đây cũng đã có thể giải thích vì sao tiến sĩ Đường lại liều mạng đi cứu vớt thế giới kia như thế. Không thể không nói kiểu tin đồn này từ trước đến nay là người bàn tán say sưa. Mấy ngày nay trôi qua, nhiệt độ những suy đoán liên quan ngày một cao. Đại chúng không hiểu biết lĩnh vực nghiên cứu và cống hiến của Đường Tiếu. Nhưng bạn muốn nói tin tức hồng phấn của nhân vật lớn, nhân dân cả nước đều vui vẻ ăn một miếng dưa. Hơn nữa vì yêu cứu thế linh tinh. Bản thân đã giàu sắc thái lãng mạn. Mà ngay lập tức, một trong nhân vật chính của tin đồn, rốt cuộc tung ra chân tướng. Đúng vậy, người tôi hôn trong tiệc tối giải Nobel kia chính là người yêu của tôi. Đường Tiếu cong khóe môi, ngoại trừ anh ấy cũng không có khả năng có ai khác đâu. Ngọt xỉu, mẹ ơi, CP con đu tu thành chính quả ở góc con không biết rồi, quả thực như account marketing nói, đối phương là người từ một thế kỷ khác sao? Nghiên cứu trước đây của ngài là vì cứu vớt thế giới của người yêu ngài à? Cơ mà chẳng phải cư dân mạng ở một thế kỷ khác nói bọn họ cũng không tìm thấy thân phận của người này à? Bố mốc à, hệ thống hộ khẩu ở thế giới kia mới vừa khôi phục, lại loạn như vậy, đâu có thể nào tìm người một cách chính xác giống như thế giới của chúng ta. Ở khoảnh khắc Đường Tiếu thừa nhận ấy, bình luận nháy mắt bùng nổ, đủ loại nghi vấn theo nhau mà đến, chủ yếu là quay chung quanh thân phận của Giang và tình yêu của họ. Đúng thật là xuất thân từ một thế giới khác, nghiên cứu của tôi à? Khẳng định là có một phần, nhưng phần đa vẫn là xuất phát từ ý thức trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh đi. Đường Tiếu khẽ mỉm cười, sẽ không trả lời thân phận cụ thể của anh ấy, không phải người trong vòng chúng tôi, cũng không quá hy vọng bị ai quấy rầy. Được, thật sự là vì yêu mà nghiên cứu khoa học, không ngờ có một ngày chuyện cũ mà những account marketing đó bịa đặt vậy mà là thật. Không phải, người ta cũng nói là ý thức trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh rồi. Cười chết, chế đoán ngày mai account marketing có thể sẽ cắt đoạn phía sau đó không ta? Tôi đã đoán trước được ngày mai sẽ lướt được cái gì rồi. Câu chuyện tình yêu cảm động nhất thế kỷ 21, người 24 tuổi đoạt huy chương giải Nobel lại là làm ra chuyện này vì anh ta, cười phát khùng. Nhưng quả thật cũng cắn ngon ghê, tiến sĩ Đường tập trung ở thế giới kia là bởi vì người yêu ở ngay nơi đó. Hết thảy đều kết nối lại rồi. Chẳng trách kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Đường phân tán ở hai thế giới, thậm chí kinh nghiệm ở thế giới kia nhiều hơn, té ra là vì giai nhân. Nhìn lý do thoái thác của bình luận, Đường Tiếu thế mà nhất thời không có cách nào phản bác. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Trên mức độ nào đó bọn họ thật đúng là đoán đúng rồi. Dù sao trung tâm nghiên cứu của cậu từ đầu đến cuối cơ bản đều là răng. Chuyện tình yêu như thế nào cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ muốn hỏi tiến sĩ Đường về sau còn sẽ tiếp tục livestream không? Sẽ không thường xuyên livestream, có lẽ thỉnh thoảng thôi. Chẳng hạn như hiện tại tôi vừa lúc nghỉ phép, có lẽ sẽ live chơi game thả lỏng một chút. Quả nhiên, cũng có thể dự đoán được. Dù sao công việc của tiến sĩ Đường trọng đại hơn, cũng có ý nghĩa hơn. Vậy rút luận văn thì sao? Sẽ rút luận văn à? Cầu xin đó tiến sĩ Đường. Đúng vậy, có vinh hạnh này không ạ? Luận văn thì thôi bỏ đi. Đường Tiếu nghĩ, cậu thật sự cũng không phải rất để ý chốt lượng công việc xem luận văn này, nhưng phải suy xét đến ảnh hưởng hiện tại của cậu. Hiện giờ lời nói thuận miệng của cậu không xem trọng đối với một số hướng sinh vật, hoặc là khẳng định nội dung bài luận văn nghiên cứu nào đó, đều sẽ gây nên phong ba không nhỏ, thậm chí ảnh hưởng đến phán đoán của chính những giáo sư đó trong trường đại học. Nhưng sẽ rút mấy câu hỏi về nghiên cứu khoa học để trả lời trong quá trình chơi game. Đương nhiên chỉ là câu hỏi tôi có thể trả lời. Các bạn có thể gửi tin nhắn hoặc là gửi lên bình luận công khai. Vậy cũng rất tốt rồi. Trời ạ, lão giải Nobel tự mình giải đáp nghi vấn cho tôi QWQ. Đã gấp không chờ nổi rồi. Streamer khi nào đánh game xong? Đệt, các người rốt cuộc là đến làm gì? Đến học tập. Mặt nghiêm túc, cũng mở bút ký ra. Đường Tiếu cũng không biết bọn họ đến làm gì. Cậu cứ theo lẽ thường bắt đầu chơi game. Loại trò chơi bắn súng này là một trong số ít trò chơi bắn súng eSports chưa được làm thành thực tế ảo, song vẫn hot một khoảng thời gian rất dài hiện tại. Chủ yếu dựa vào hệ thống động cơ vật lý vô cùng chân thật. Đường Tiếu ban đầu bắn mấy phát làm quen một lát, rồi bắt đầu thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đảng thuần người qua đường ban đầu là bởi vì tò mò ông lớn giải Nobel vậy mà sẽ đến chơi game. Sau khi nhìn thấy kỹ thuật thành thạo không hề thua chuyên nghiệp này của Đường Tiếu, bất giác đã bị giữ lại. Rất quen thuộc, đột nhiên nhớ ra tôi vì sao lại follow streamer. Bạn tốt của ngài, streamer chơi game mạnh nhất trong giới nghiên cứu khoa học đã online. Xém nữa đã quên lúc trước tiến sĩ Đường Tiếu thật sự thiếu chút nữa đã đi làm streamer game rồi. Chính là hương vị này, trò chơi khó như vậy, còn có thể một đầu làm hai việc trả lời câu hỏi bình luận. Cảm giác bê kinh này, sướng siêu. Không ai để ý, cho nên trước đó lời streamer nói đều là thật à, anh ấy thật sự vào một hạng mục lớn. Đúng vậy, có điều người nghi ngờ lúc trước cũng không dám lên tiếng rồi ha. Như vậy quả thật rất có hiệu quả tiết mục, nhưng mà sau đó, Đường Tiếu lại phát hiện không biết khi nào câu hỏi bay trong phòng livestream của cậu càng ngày càng nhiều. Ban đầu vẫn là cấp bậc khoa chính quy hoặc là nghiên cứu sinh bình thường, nhưng không biết vì sao bắt đầu từ phía sau, trộn lẫn rất nhiều câu hỏi thương nghiệp kỳ lạ, có quan hệ với triển vọng, ứng dụng của kỹ thuật chỉnh sửa gen vân vân, thậm chí một số vấn đề chuyên nghiệp đến Đường Tiếu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đồng nghiệp. Cậu thật sự đang nghỉ ngơi chứ không phải mở buổi thảo luận học thuật trên mạng. Đường Tiếu bất lực, người xem lại bị một số nội dung rõ ràng là ợc của phía chính phủ thu hút. Sao lại thế này, nhiều ợc công sử dụng riêng như vậy luôn ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xem như sử dụng riêng, đây chính là công việc chính thức hợp pháp, có thể kiếm được cơ hội tiến sĩ. Đường trả lời câu hỏi miễn phí bạn biết quý hiếm cỡ nào không? Mặt đứng đắn, đúng vậy, chủ yếu là tiến sĩ Đường cũng căn bản sẽ không phản ứng chúng ta QWQ. Dùng tiền cũng không mua được đâu. Tiến sĩ Đường ngó tụi tôi đi. Ngài xem tin nhắn đi. Tiến sĩ Đường, ngài có cảm thấy hứng thú với chức cố vấn kỹ thuật với Hoa Hồng là cổ phần không? Không cần nhìn, Đường Tiếu cũng biết tin nhắn đã sớm 99. Cậu vẫn xem nhẹ sức ảnh hưởng hiện giờ của mình, làm nhân vật chạm tay là bỏng nhất hiện giờ của giới sinh vật. Cậu đã tương tự với trong chóng gió trong ngành sản xuất. Một câu là có thể khiến cổ phiếu của công ty sinh vật nào đó tuột dốc, cũng có thể khiến cổ phiếu của ngành sản xuất liên quan đến chỉnh sửa gen tăng như điên. Đường Tiếu trước đó không có cảm giác thật gì, bởi vì cậu vẫn luôn công tác ở Viện Nghiên cứu Liên Hợp, cũng không có ai dám quấy rầy cậu, phương thức liên hệ cá nhân của cậu cũng không cho bất luận kẻ nào, cho nên hiện tại vừa ló ra livestream, lập tức đã bị người nghe tin mà đến chặn lại. Người qua đường vô tình vào nhầm phòng livestream, nhìn từng tài khoản phía chính phủ được chứng thực này, sửng sốt. Tình huống gì thế? Hiện tại kiểu công ty sinh học đều đánh quảng cáo đến phòng livestream của streamer game luôn à? Hay bồ ngẩng đầu nhìn đi, đệt, hóa ra là phòng livestream của tiến sĩ Đường Tiếu, vậy không có việc gì. Cái gì gọi là thẻ nhận diện thế các anh em? Khoe khoang, các vị xếp tổng không thì rút một offer đi, mọi người bình tĩnh một chút ha ha ha ha, quét dày đặc quá. Streamer cũng không biết mở miệng kiểu gì. Trên thực tế, Đường Tiếu quả thật hối hận trước đó thuận miệng nói ra rốt vài câu hỏi trả lời. Câu hỏi trên học thuật đứng đắn còn ổn, nhưng mà phương hướng chung hoặc là câu hỏi thương nghiệp hóa ít nhiều có hơi nhạy cảm. Đáng lúc cậu hơi phiền não, đột nhiên có lượng lớn tài khoản xa lạ dũng mãnh ùa vào, nháy mắt tách những câu hỏi chuyên môn đó ra, thay thế là một đống đề tài liên quan đến yêu đương. Tiến sĩ Đường thích người kia lúc nào ạ? Tiến sĩ Đường động lòng lần đầu tiên là khi nào? Anh thích chỗ nào của anh ấy vậy? Có ghét chỗ nào không ạ? Hẳn là không có nhỉ? Ý em là các anh trông ân ái lắm luôn. Ấn tượng đầu tiên của anh về người kia là gì thế? Sao lại thế này? Thủy Quân hả? Sao đột nhiên nhiều ơ cấp một vậy? Nói thật, nơi này không phải kênh yêu đương. Sao nhiều người não toàn yêu đương thế? Đường Tiếu nheo mắt, chợt cong môi. Có chứ, chỗ ghét tôi ghét anh ấy. Đường Tiếu hơi kéo dài ngữ điệu, đê, úc vê, ỏng chiếm hữu quá mạnh, quá bám, quá nhạy cảm đa nghi, QAQ. Nhưng hết cách rồi, ai bảo tôi thích anh ấy chứ? Đường Tiếu hơi cong mắt, mấy khuyết điểm nhỏ này, trong tình yêu cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn. Dù sao bám là anh ấy, yêu sâu hơn là anh ấy, đê, úc vê, ỏng chiếm hữu mạnh là anh ấy, coi trọng tôi là anh ấy, nhạy cảm đa nghi là anh ấy. Kiềm chế mình nỗ lực tin tưởng tôi cũng là anh ấy. Tôi là yêu anh ấy như vậy. Bão bình luận từng trống rỗng trong tích tắc, sau đó được thay thế bằng một màn hình đầy dấu chấm hỏi và biểu tượng cảm xúc thức ăn chó. Mà lúc này, Giang vẫn luôn yên lặng tránh ở bên ngoài xâm nhập các mạng, rốt cuộc không kìm nén được lửa nóng trong lòng, vọt vào trong phòng, ôm chặt Đường Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù hù hù Tiếu Tiếu, từ từ. Chờ em xuống like đã. Đường Tiếu luống cuống tay chân, đẩy mặt Giang cản hắn trực tiếp hôn lên, cũng không kịp chào hỏi người xem trong phòng livestream, lập tức ấn xuống nút rời khỏi. Phòng livestream nhanh chóng đen lại, nhưng cứ việc như thế, người xem tinh mắt vẫn bắt giữ được chiếc nhẫn bạc giống nhau trên tay hai người trước khi tối đen. Có cái gì mà người xem chúng tôi không thể xem? SH, chờ một lát, tôi hình như thấy một chiếc nhẫn ở ngón áp út của tiến sĩ Đường Tiếu. Là tôi nhìn lầm rồi chăng? Lầu trên, tôi cũng thấy. Hả, hình như tôi cũng thấy. chẳng qua là của vị khác kia, trên tay anh ấy cũng có chiếc nhẫn tương tự. Nhẫn đôi, không không, bọn họ không có khả năng không biết hàm nghĩa ở ngón áp út đúng không? Phòng livestream im lặng vài giây, bọn họ kết hôn. Ngày hôm sau, tin tức tin đồn màu hồng của ông lớn giải Nobel vốn đã ổn định lần nữa vinh dự lên hot search. Hơn nữa lúc này đây nhiều thêm một hashtag. Kết hôn, ngoại chuyện về ngày sau en, cách chương.